Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, hit. Thần hủy diệt Beerus gặp thứ 6 vũ trụ tuyển thủ thế mà bị Vegeta thả ra khí thế trực tiếp càn quét đến lôi đài bên ngoài, thoáng sửng sốt một chút đằng sau liền cười lên ha ha. Không quên chế giễu Champa vài câu. Champa che lấy đầu, sắc mặt tái xanh, hít, chiến đấu kế tiếp ngươi đi lên, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ. Hít mặt không chút thay đổi nói, bị giới hạn tranh tài quy tắc, ta rất nhiều chiêu số không cách nào trực tiếp sử dụng đi ra. Champa hét lớn, nhất định phải thắng. Hít lắc đầu, hắn có sự kiêu ngạo của mình, cũng không vì một vị nghe nói Champa. Thân ảnh vụt sáng, đột nhiên đi tới Vegeta trước mặt, màu đỏ như máu ánh mắt nhìn chằm chằm Vegeta, nói ra, nếu là thần hủy diệt đại nhân yêu cầu, như vậy chỉ có thể đánh với ngươi một trận. Vegeta lông mày kích động một cái, chiến đấu dân tộc trực giác để hắn sinh lòng cảnh giác. Trước mắt cái này màu tím hợp thể người ngoài hành tinh, trong cơ thể ẩn chứa có một cỗ làm hắn kiêng kỵ lực lượng. Nhưng lập tức Vegeta thản nhiên cười, bất luận là như thế nào chiến sĩ, hắn đều không có lùi bước đạo lý, dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn nghiền ép. Phóng ngựa tới, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút Super Saiyan lợi hại. Tốt, hít nhàn nhạt gật đầu, không qua loa cười một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc. Hai tay từ trong miệng túi lấy ra, cùng Vegeta đối mặt, bày ra chiến đấu tư thế. Hít là thứ 6 vũ trụ đệ nhất sát thủ, bàn về kỹ xảo giết người, tuyệt đối là vũ trụ thứ nhất, dù cho bị quy tắc tranh tài giới hạn đại bộ phận năng lực, vẫn có cùng Vegeta liều mạng lực lượng. Hít thân thể hướng về phía trước một nghiêng, sau một khắc trực tiếp từ Vegeta giữa tầm mắt biến mất. Vegeta sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, chăm chú xem kỹ chung quanh hư không, tìm kiếm hít rơi xuống. Nhưng là tiếp xuống, hít công kích không biết từ chỗ nào truyền đến, Vegeta toàn thân xương cốt ken két rung động, trên người chiến đấu phục bỗng nhiên vỡ vụn một cái động lớn, khóe miệng thử lên tựa hồ hết sức thống khổ. Vegeta hai mắt nổ bắn ra sắc bén phong mang, lập tức hét lớn một tiếng, Super Saiyan Blue lực lượng cuộn trào mãnh liệt khuấy động bạo phát đi ra, khủng bố lại có thể xé nát hết thảy năng lượng điên cuồng tứ ngược. Vegeta hướng về một phương hướng đột nhiên ra quyền, xuất, hư không tựa hồ bị đánh nát, nứt toác ra từng đảo uốn lượn quanh co khe hở. Hít thân thể từ dị độ không gian đi ra, nhíu lông mày, ngực tiếp nhận một đạo công kích, thế mà phá vỡ ta, dị độ không gian. Hít mắt nhìn lồng ngực của mình, trầm mặc một chút không nói gì. Hít nhìn thẳng vào Vegeta, dùng ra tất cả lực lượng toàn lực ứng phó, có cái gì chiêu số trực tiếp xuất ra, bản đại gia toàn bộ đón lấy. Vegeta ý khi phấn phát đối với hít hô, vậy được rồi. Hít nắm chặt một cái nắm đấm, tại buông ra nắm đấm trong nháy mắt, tốc độ đột nhiên tăng tốc đến cực hạn, dài ngàn mét rộng võ đạo lôi đài với hắn mà nói căn bản không có khoảng cách khái niệm, phảng phất trực tiếp xuyên toa không gian. Hít công kích tới đến Vegeta bên người, hít dán chặt lấy Vegeta, hai người đều là đỉnh phong cấp cao thủ. Hít am hiểu ám sát thủ đoạn, nhưng là bình thường chiến đấu kỹ năng cũng 10 phần thành thạo. Vegeta thân là chiến đấu dân tộc, xuất sinh đến nay một mực tại cường độ cao chiến đấu bên trong chém giết, bọn hắn chiến đấu tự nhiên tràn đầy thưởng thức cùng chỗ học tập. Hai người thân thể đều 10 phần linh động, mỗi một cái công kích đem hết toàn lực, nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt lại bảo lưu lại 3 phần khả năng cứu vãn. Như thế, Vegeta cùng Hit chiến đấu cùng một chỗ, Vegeta nắm đấm rất cứng, biểu lộ cũng 10 phần điên cuồng. Cứng rắn nắm đấm thép rơi vào tại Hít trên thân, nhưng thật giống như hai khối sắt nện ở cùng một chỗ. Ánh lửa văng khắp nơi, nhiều đánh mấy lần, liền Hít cũng không khỏi biến sắc. Tránh thời gian, bỗng nhiên, Hít thân ảnh từ Vegeta trước mặt biến mất, lại tại hoàn toàn không biết địa phương xuất hiện. Thời gian phảng phất lập tức xuất hiện dừng lại. Vegeta căn bản không có làm ra phản ứng thời điểm. Hít nắm đấm rơi xuống Vegeta phần bụng. Hoa, một ngụm nước chua phun ra. Vegeta nhai răng, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Đau kịch liệt đau làm hắn lửa giận thiêu đốt. Toàn thân đằng đằng sát khí. Túc sát khí thế sóng sau cao hơn sóng trước. Hỗn đản, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vegeta âm trầm như nước. Hai mắt muốn nứt, vừa rồi chiến đấu thật tốt, đối phương tiết tấu cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là vì cái gì đột nhiên liền công kích đến bụng của mình? Đối đầu Hít cái kia bình thản không gợn sóng hai tròng mắt. Vegeta nhanh chóng vung ra một quyền, mà Hít lại không tránh không né, đối diện mà lên, trong lúc Vegeta cho là mình sắp đắc thủ thời điểm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hít công kích từ thân thể một bên công tới. Lại là dạng này, Vegeta thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, rõ ràng không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Vừa rồi công kích tuyệt đối là cường lực nhất. Tiếp thụ qua Whis huấn luyện, Vegeta không có khả năng ngay cả mình lực lượng đều không đoán ra được. Nhưng là đối phương xác thực không có chịu ảnh hưởng, đồng thời trong nháy mắt từ một cái góc độ khác làm ra đánh trả. Thật giống như có thể điều khiển thời gian đồng dạng. Nếu như là trong nguyên tác Vegeta lời nói, hắn có lẽ sẽ nhớ tới The New đặc chiến đội Gaudu, cái kia điều khiển thời gian dị năng người ngoài hành tinh. Nhưng là ở cái thế giới này, Gaudu còn không có gia nhập The New đặc chiến đội liền đã bị Mục Dương giết chết. Cho nên mặc cho Vegeta nghĩ bể đầu não cũng không khả năng lý giải Hít, tránh thời gian, năng lực. Nhưng là Vegeta tinh đến cùng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Tại mấy lần công kích thất bại đằng sau, hắn bắt đầu tự hỏi. Hít sâu một hơi, Vegeta cùng Hít kéo ra một khoảng cách. Sau đó bình tâm tĩnh khí, đem lực lượng của mình hạ thấp xuống tới, ngọn lửa màu xanh lam biến thành màu đỏ, mái tóc màu xanh cũng nhuộm thành đỏ như máu. Vegeta từ Super Saiyan Blue biến thành Super Saiyan God. Vegeta ngược lại là thông minh, biết tại không có tìm ra đối thủ chiêu số ứng đối chi pháp trước đó. Không thể một mực sử dụng cường lực Super Saiyan Blue biến thân. Mục Dương ngồi trên khán đài, cười nhẹ, Super Saiyan God mặc dù tại năng lượng bên trên không sánh bằng Super Saiyan Blue. Nhưng là bàn về kéo dài chiến đấu năng lực, nhưng lại xa xa vung ra Super Saiyan Blue mấy con phố. Vegeta là dự định tại Super Saiyan God giai đoạn tìm ra Hít chiêu số đặc điểm cùng nhược điểm. Champa từ nơi nào tìm đến cổ quái như vậy tuyển thủ? Vừa rồi trong nháy mắt ngay cả ta cũng không kịp nhìn ra động tác của hắn. Thần hủy diệt Beerus, sắc mặt nghiêm túc, Mục Dương nói ra, Hít sử dụng gọi là tránh thời gian, năng lực. Có thể nhảy vọt 0.1 giây thời gian. Trong đoạn thời gian này tùy ý chà đạp đối thủ, Beerus nhíu mày lại, kinh ngạc nói, nguyên lai là, tránh thời gian, năng lực. Vậy liền khó trách, mặc dù 0.1 giây nhìn qua rất ngắn, nhưng là tại cường độ cao chiến đấu bên trong, chính là một phần vạn giây thời cơ đều có thể đưa đến quyết định thắng bại tác dụng. Có thể nghĩ ít nắm giữ, tránh thời gian, cái này bắc năng lực. Sẽ đối với đối thủ tạo thành như thế nào trọng thương. Hy vọng Vegeta có thể tiếp tục chống đỡ. Beerus thì thào nói ra. Dạng này chiêu số cũng quá phạm quy đi. Krillin bọn người nghe vậy. Vô cùng kinh ngạc trừng mắt lên. Ngẫm lại nếu như mình tại thời điểm chiến đấu đụng phải một cái có thể điều khiển thời gian cao thủ. Thật là cỡ nào làm lòng người sinh lạnh mình. Son Goku nhìn chăm chú trên lôi đài chiến đấu. Nói ra, Vegeta đem trạng thái điều chỉnh làm Super Saiyan God. Khẳng định là nghĩ bằng Super Saiyan God siêu cường sức khôi phục. Trong thời gian kế tiếp lục lọi ra hít cái này chiêu số phương pháp phá giải. Krillin nuốt một cái, miệng nói, có thể thành công sao? Son Goku nói, ta cùng Vegeta tại thần hủy diệt giới tiếp nhận Whis huấn luyện thời điểm. Whis nói qua, làm ý thức không kịp ứng đối thời điểm, không bằng để thân thể tự động đánh trả. Đây là tự tại cực ý công, cơ sở. Nếu như Son Goku học qua tự tại ý cảnh hoặc là cực ý cảnh, liền có thể càng rõ ràng hơn lý giải những thứ này. Thân thể tự động đánh trả cùng võ học sơ kỳ phản xạ có điều kiện khác biệt. Tự tại cực ý công là ẩn chứa khắc sâu nội hàm võ học áo nghĩa. Cái này, có thể làm được sao? Thanh âm run nhẹ nhẹ, Krillin lộ ra khó có thể tin. Vegeta, cần phải có thể, Son Goku tự tin nói. Mục Dương có thâm ý khác mà liếc nhìn Son Goku. Son Goku cái này phán đoán là chính xác. Hít nhận quy tắc tranh tài hạn định. Rất nhiều kỹ năng không cách nào thi triển tình huống dưới. Không cách nào làm được một chiêu chí mạng. Bởi vậy, tránh thời gian, đối với địch nhân mang tới tổn thương liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thêm nữa Vegeta vốn là võ đạo thiên tài. Nói không chính xác thật sự có thể để hắn lục lọi ra khắc chế, tránh thời gian, phương pháp. Trong nguyên tác cùng hit đối chiến chính là Son Goku. Hắn chính là tại Super Saiyan God giai đoạn cùng hit chiến đấu lực lượng ngang nhau. Sau đó mượn dùng Super Saiyan Blue lực lượng nghiền ép hit. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.